Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3275, phiên ngoại ẩn cư 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chơi đến rất tận hứng. Lôi hổ phía bên kia, nàng là không nhiều chú ý, bởi vì bên kia sự tình có tên nào đó trông nom. Tình huống cũng giao cho Thất Thất cùng Lý Mộc Phong. Sau lưng bất thình lình chống đỡ lên một bộ ấm áp trong lồng ngực. Chẳng biết lúc nào, Mặc Liên Thành đứng ở sau lưng nàng. Bất đắc dĩ lại cưng chiều mà nói. Đàn nhi, chơi chán liền thu tay lại. Khụ, cầm kiếm đâm người cái mông loại này sự tình. Quá bất nhã, hắn cũng nhìn không đi xuống. Khúc đàn nhi còn chưa mở miệng. Quỳ trên mặt đất thật hay giả các đạo sĩ. Thấy Mặc Liên Thành mấy phần tiêu sái tiên cốt dung mạo. Cho là có cứu, vội vàng dập đầu khóc cầu. Tiên quân, xin tha mệnh, yêu tiên, xin tha mệnh. Mặc Liên Thành con mắt màu đen bỗng nhiên lạnh lẽo. Đàn nhi, người nghĩ chơi, tiếp tục chơi. Khúc đàn nhi ghé mắt. Biến hóa đột nhiên như vậy. Mặc Liên Thành không vui ánh mắt nhìn thấy phía dưới một đám kêu trời trách đất đạo sĩ trên người. Sắc mặt đen sẫm, yêu tiên, chúng ta trên người cái kia một điểm giống yêu. Nhất định miệng tiện, đàn nhi tiếp tục chơi. Người chơi không có cũng không đủ tiếc. Tên nào đó cũng có thể sinh khí. Nhà nàng ra quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi a hát lòng dạ hẹp hòi. Khúc đàn nhi trong lòng ngọt lịm. Vui tươi hớn hở nôn hỏng bét. Thế là, cực kỳ bi thảm marathon tranh tài. Tiếp tục, nghe nói, cái kia một ngày sau đó, Phong Đô Thành lớn nhỏ y quán, chật ních tới cửa kêu cứu sĩ. Rất quỷ dị là, mỗi cái đạo sĩ vô bệnh không đau nhức. Nhưng là, bọn hắn cái mông đều không hẹn mà cùng mà đều nở hoa. Đợi giải quyết hết một đám đạo sĩ. Hai vợ chồng mới đi vào nội viện, như bọn hắn nhìn thấy, một đám đại hán ngổn ngang lộn xộn mà ngã trên mặt đất. Trên người không có quá nhiều vết thương, nhưng là, sinh mệnh dấu hiệu rất rõ ràng không có chết, tất cả đều là bị dược, mê choáng, đám người chồng chất bên trong, Lôi Hổ cao lớn thân thể nằm sấp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đồng thời. Hắn nơi trái tim trung tâm còn bên trong một đao. Chết, cách đó không xa. Thất Thất trên người hơi gặp mất trật tự. Nhưng ánh mắt là chưa bao giờ có thanh thản cùng lăng lệ. Khuôn mặt nhỏ kích động. Mang theo mấy phần hoài niệm thân nhân bi bang. Nước mắt đầy mặt. Mặc tiên sinh, phu nhân, ta hạ độc chết hắn. Ta cuối cùng hạ độc chết hắn. Là hắn hại chết chúng ta một nhà. Ta cuối cùng báo thù. Lý Mộc Phong thì nửa ngay tại chỗ bên trên. So sánh Thất Thất, hắn rõ ràng chật vật nhiều. Khuôn mặt tuấn tú bên trên nhuộm không biết là hắn vẫn là người khác vết máu. Bắp chân cùng cánh tay nhiều chỗ tổn thương. Máu cuồn cuộn lưu, thẩm thấu rách dưới y phục. Nhưng thiếu niên tinh thần cực thịnh. Nhìn qua chậm rãi qua đây vợ chồng hai người. Nửa ngày. Lý Mộc Phong lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung. Chúng ta hiện tại đi tìm Triệu Vũ. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong đi tìm Triệu Vũ. Thế là, hai vợ chồng trên đường đi. Mở ra thần thức đi theo. Tự nhiên, bọn hắn làm hộ tống. Hai thiếu niên cũng không biết. Triệu Vũ cái kia một đầu. Trước đó hắn trông mong nhìn xem Lôi Hồ người liên can tiến vào phòng lớn. Bởi vì sợ hãi. Tâm kinh đảm chiến vụng trộm quay trở lại về nhà, đem một thân cầu huyết rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, lập tức phân phó hạ nhân thu thập tế nhuyễn, dự định đến nơi khác đi tránh đầu gió mấy ngày. Không ngờ, hắn đại môn đều không kịp đi ra ngoài, liền bị mai phục tại cửa ra vào hai thiếu niên cho thủ đoạn lưu loát mà trói. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong nhanh chóng đem trói gô Triệu Vũ ném vào xe ngựa. Chỉ là, hai người đang muốn vung roi thời điểm, bỗng nhiên từ đường đi hai đầu tuôn ra số lớn binh sĩ. Chấp nhất trường mâu, Giây lát liền đem xe ngựa vây quanh. Nguyên lai, cái kia chi phủ Mộ Dung Hùng lão gian cự hoạt, canh giữ ở bên ngoài, chờ lấy đại trạch người đi ra. Mà đối mặt loại biến cố này, hai vị thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh, không thay đổi, cách trương.